những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 221, bạn cảm thấy cuộc sống thật không dễ dàng khi nào? Góc truyện audio.com, bạn cảm thấy cuộc sống thật không dễ dàng khi nào? Một, thi lại đại học, nguyên một năm cai TV, cai mạng, hầu như không chơi bời gì nữa. Cao 165cm mà sút xuống còn có hơn 40kg. Cuối cùng thi được ít hơn năm ngoái 2 điểm. 2. Cả đêm phải ôn tập cho xong bài của cả một kỳ. 3. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác cái phần không dễ dàng ấy. 4. Có một thời gian tìm mãi không được việc, tâm trạng luôn trong tình trạng áp lực. Có một tối mưa rất to, trời lại rất lạnh, ở nhà gọi đồ ăn ngoài, đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thấy người ta đưa đến. Đang định gọi điện hủy order thì đồ đến, mở cửa ra nhìn thấy một chú đang chật vật đứng ngoài. Tay cầm một đống hộp đựng đồ ăn to to nhỏ nhỏ. Trong khi áo mưa chú ấy bị rách, mặt mũi, tóc tai ướt nhẹp, nhìn thấy cảnh ấy, đột nhiên không muốn oán giận gì nữa. Chỉ cảm thấy không phải chỉ riêng mình, hóa ra tất cả mọi người đều không dễ dàng gì. 5. Tôi tận mắt nhìn thấy giữa trời nắng chang chang, ngoài cửa công viên có một con vịt Donald lớn do người đóng đứng đó. Hết người này đến người khác đến chụp ảnh cùng. Sau đó khi vãn người, người đó bỏ mũ trùm xuống. Hóa ra là một ông lão, tóc đã bạc cả. 6. Hãy thử ra chợ lúc 3. 4 giờ sáng bạn sẽ thấy những con người đang vất vả mưu sinh. Ở nơi ấy không có chỗ cho những hào nhoáng, những ra vẻ, những khoa trương bày, vì tiết kiệm mấy đồng xe ôm mà ba mẹ sẵn sàng đi bộ một quãng đường thật dài. 8. Tối về nhà vẫn còn thấy bên phố có những bà lão một mình bày quán. Bán mấy nhỏ nhặt, kiếm chút tiền tự nuôi bản thân. 9. Nhìn bố mẹ dần dần già đi mà bản thân vẫn chưa có đủ khả năng để giúp bố mẹ không còn vất vả nữa. 10. Đôi khi nhìn thấy một ai đó ăn mặc nhếch nhác, rách dưới nhặt nhạnh chút phế liệu từ thùng rác mà mũi thấy cay cay. Bởi thật sự không biết tương lai chính mình sẽ như thế nào. 11. Thành phố này mỗi khi đêm về có cả triệu ngọn đèn sáng lên. Vậy mà lại không có nổi một ngọn trong đó thắp sáng vì tôi. 12. Lúc nào cũng học hành rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao kết quả thu được luôn đáng thất vọng. Rồi thầy cô, bố mẹ lại vì thế mà mắng mỏ tôi không chịu học hành tử tế. Không chịu cố gắng. 13. Giá cả tăng gấp 10. Tiền lương tăng thêm 100.000. 14. Những người làm thuê xa quê, mỗi lần Tết đến cuộn mình trên ghế nhà ga chờ tàu. Mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt, mỗi một nếp gấp trên áo quần đều ngập tràn những khó khăn. Không dễ dàng. 15. Ngày gần cuối của kỳ nghỉ ôn thi. Ôn tập thế nào rồi mày? À, tao vừa xong chương đầu tiên. 16. Cứ mải mê hùa theo ý thích của người khác, muốn làm người ta vui, lại phát hiện, càng hùa theo càng bị ghét. 17. Quán chè dưới nhà rẻ thôi nhưng chẳng ngon chút nào. Có một ngày tôi nhìn thấy hai ông bà quần áo mộc mạc, trên lưng còn đeo hai cái sọt đựng đầy chai nhựa bỏ đi bước vào. Mua hai cốc chè, ngồi trên ghế dài, tay ôm lấy cái cốc cùng nhau ăn. Ăn từng thìa một, vừa ăn mà trên mặt là nụ cười đầy hạnh phúc. Lúc ấy trời đã về chiều. Khoảnh khắc ánh nắng hắt vào tôi bỗng đấy lòng cảm động. Cuộc sống đúng là rất khó khăn, nhưng có một người yêu thương ở bên, chúng ta sẽ luôn có sức mạnh để vượt qua tất cả. 18. Mỗi lần nhìn thấy số dư tài khoản 19, vì vết chai trên tay, mẹ tôi còn không mở nổi khóa màn hình cảm ứng điện thoại của tôi. 20. Đi học xa, mỗi lần đi chơi với bạn tiêu cả 100.000, mỗi một lần mua quần áo, mua mỹ phẩm không tiếc tay, về đến nhà thấy bố mẹ cơm canh đạm bạc, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, tiết kiệm tiền gửi lên cho mình. Cách chương.